Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, một đại phát huy. Nhưng chỉ là chốc lát, Hổ Lực đại tiên ánh mắt như điện, sự chú ý cấp tốc từ đằng xa hồi phục một đời chuyển tới Vương Sung trên người. Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết. Hổ Lực đại tiên ánh mắt phát lạnh, trong mắt đột nhiên bắn ra một luồng ngập trời sát cơ. Tuy rằng mới bắt đầu có chút kinh ngạc, thế nhưng lấy Hổ Lực đại tiên tu vi, rất nhanh liền hiểu Vương Sung cùng một thay thế giữa liên quan. Lần này ta muốn để cho ngươi hình thần đều diệt. Hổ Lực đại tiên thanh âm chưa dứt, trong thời gian ngắn vụt lên từ mặt đất, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, đánh về phía chiến trường phía sau, tiếp cận vách núi nơi Vương Sung. Vù, không khí căng thẳng, thời khắc này, đừng nói là Vương Sung, tự liền bên cạnh Âu Dương Trường Hằng cũng cảm giác được. Một luồng nguy như chồng trứng khủng bố mùi chết chóc, lấy Hổ Lực đại tiên thực lực, đòn đánh này nhào tới, hai người chắc chắn phải chết. Một đời, trong chớp mắt, Vương Dung bỗng nhiên bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Vương Dung gào thét lên tiếng đồng thời, leng keng, trong thời gian ngắn, vô số trường kiếm, đoạn kiếm, tàn kiếm xuất hiện giữa trời, lít nha lít nhít, có như trong vũ trụ vành đai thiên thạch giống như trải rộng hư không. Chòm sao vây quanh tháng xoay quanh vậy ở một đời xung quanh. Mà này chút phi kiếm vừa xuất hiện thời điểm, vẫn là thông thường thiết kiếm dáng dấp. Thế nhưng liền một cái chớp mắt cũng chưa tới, liền hết thảy từ hắc thiết màu sắc biến thành màu vàng óng. Cái kia huy hoàng ánh sáng so với thái dương còn chói mắt hơn. Oanh, có như một đạo sao chổi xẹt qua bầu trời. Sau một khắc, một đời thân hình nháy mắt biến mất ở trên tế đàn. Mà trong hư không, chỉ có một đạo hạo nhật giống như khí tức, mang theo hàng ngàn hàng vạn màu vàng kiếm quang, huy hoàng óng ánh, hướng về cầu đá một chỗ khác Hổ Lực đại tiên nhào tới. Oanh, chỉ là một cái chớp mắt, hai cỗ đã vượt qua tuyệt đại bộ phận võ giả tưởng tượng khủng bố sức mạnh ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau, có như vậy một sát na, tại mọi người trong cảm giác, toàn bộ thiên địa kể cả thời không đều tựa như yên tĩnh lại. Trong thiên địa tất cả âm thanh đều biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng sau một khắc, vô cùng cương khí sôi trào mãnh liệt, dường như lớn sóng giống như quét ngang bốn phương tám hướng. Kinh khí phân tán, trên mặt đất, một tên tông phái võ giả không kịp phản ứng, bị kinh khí bắn trúng, xương cốt toàn thân lập tức vang lên kèn kẹt, phun ra một ngụm máu tươi, dường như vải mềm túi một dạng ngã trên mặt đất, khí tức đều không, mà cự ly mặt đất mười mấy thước trên vách đá. Kinh khí lướt qua, có như đao kiếm xẹt qua, ở mặt trên lưu lại một đạo đường rãnh thật sâu vết. Vô số đất đá dồn dập rớt xuống, lùi, mau lùi lại, từng trận kinh hoàng tiếng kêu vang vọng đất trời, một đời cùng Hổ Lực đại tiên giao thủ uy lực thái quá khủng bố. Chỉ là cương khí dư âm tựu có thể mang một tên giới tông phái cao thủ tươi sống đánh chết. Dù cho là hoàng võ cảnh cường giả, cũng sẽ nháy mắt chấn thương, một khi tiến nhập bọn họ giao thủ khu vực. Tựu chỉ có đường chết một cái, mà giữa bầu trời, một đời cùng Hổ Lực đại tiên giao thủ vừa mới bắt đầu. Leng keng, giữa bầu trời vạn kiếm ngâm nga, vô số trường kiếm màu vàng óng, đoạn kiếm, tàn kiếm ở một đời chỉ huy hạ, hóa thành một mảnh rộng lớn vĩ đại kiếm khí màu vàng óng bão táp. Che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải. Hướng về Hổ Lực đại tiên mạnh mẽ đánh tới. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Cái kia kiếm khí phô thiên cái địa lệnh thiên địa cũng vì đó thất sắc. chỉ một cú đánh tựu đánh vỡ hổ lực đại tiên cương khí hộ thể. Kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, cái kia sức mạnh to lớn, gần hơn, ưu thế tuyệt đối đem hổ lực đại tiên mạnh mẽ đập bay đi ra ngoài. Hổ lực đại tiên bên ngoài cơ thể cương khí cuồn cuộn. Thế nhưng đối mặt một đời hoạt tử nhân cái kia bái đừng có thể làm một đòn. Vẫn như cũ bị sức mạnh đáng sợ đó oanh vẽ ra trên không trung hơn 10 mét. Một sát na, hổ lực đại tiên nhất thời hơi đổi sắc mặt. Bây giờ thời đại võ đạo sự suy thoái. Hàng ngàn hàng vạn võ giả bên trong có thể đạt đến thánh võ đỉnh cao. Đại tướng cấp bậc đã là cực kỳ không dễ. Có thể đạt đến đại tướng đỉnh cao, tương tự Tống Nguyên nhất loại cấp bậc này, càng là ít ỏi, có thể từ vạn ngàn như vậy võ giả bên trong bộc lộ tài năng. Một lần đánh vỡ bình cảnh, dò xét đến cao hơn vô thượng ảo diệu, bước vào nhập vi cảnh, liền có thể lấy xưng trên là võ đạo bên trong thiên tài tuyệt thế. Tỷ như hai đời hoạt tử nhân, Dương Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên đều là loại cường giả cấp bậc này. Mà nghĩ đạt đến hổ lực đại tiên cấp bậc, đối với thiên hạ 9 thành 9 võ giả tới nói, đơn giản là vọng tưởng. Vì lẽ đó mặc dù là Vương Xung như vậy thiên tư vạn người chưa chắc có được một. Ngộ tính càng là siêu phàm thoát tục, cũng giống vậy không phải là đối thủ của hổ lực đại tiên. Thế nhưng trước mắt một đời hoàn toàn không thuộc về phạm vi này. Đây là Đại La Tiên Quân chân chính đệ tử thân truyền. Thực lực sâu không lường được, là cung điện dưới lòng đất 6 đời hoạt tử nhân bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Hơn nữa một đời nơi xuân thu thời đại, càng là võ đạo thịnh thế. Trong khoảng thời gian ngắn, lại lấy hổ lực đại tiên thực lực cũng không chống đỡ được. Oanh, không có chờ hổ lực đại tiên phản ứng lại, tựu ở đưa hắn đánh bay ra ngoài đồng thời, một đời tóc dài múa, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, khóa chặt hổ lực đại tiên, một cánh tay giơ lên thật cao, trong phút chốc, vạn kiếm ngâm nga, một luồng mờ mịt kiếm ý từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Trong chớp mắt, một thanh dài 30-40 mét màu nhũ bạch kinh thiên kiếm khí đột nhiên từ một đời trong cơ thể xuất hiện giữa trời. Mà ở tia kiếm khí này xuất hiện đồng thời, một đời phía sau, hư không vạn vẹo, đại la một mạch ký hiệu, tam thập tam thiên, rộng lớn bao la. Đột nhiên xuất hiện ở một đời phía sau, thế nhưng cùng đằng trước 5 đời hoạt tử nhân bất đồng. Một đời sau lưng, tam thập tam thiên, sừng sững cao vót. Hơn nữa nhìn kỹ lại nhiều đến tầng 29 số lượng, mỗi một tầng đều kim quang rạng rỡ, uy nghiêm trang trọng, cho người cảm giác cực kỳ chấn động. Oanh, không khí chấn động, đại địa nổ vang, một đời chiêu kiếm này nhanh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng. Chỉ thấy nhũ bạch sắc đại la kiếm khí phá khai hư không. Bài sơn đảo hải, chỉ một kiếm, tựu xẹt qua tầng tầng không gian, cơ hồ là ở kiếm khí xuất hiện đồng thời, lập tức bổ chúng đối diện hổ lực đại tiên. Ầm ầm ầm, chiêu kiếm này trực tiếp đem hổ lực đại tiên đánh bay ra ngoài. Hung hăng đập ở phía sau trên vách đá, bắn lên vô số bụi mù. Cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp ở cứng rắn trên vách đá nổ ra một cái to lớn hố. Mảng lớn nham thạch cổn động, từ bên trên đập xuống. A, trên mặt đất, truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả người mặc áo đen đều sợ ngây người. Tự liền Dương Lực đại tiên cùng Lộc Lực đại tiên đều chú ý tới động tĩnh bên này. Hai trên mặt người đều lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Hổ lực đại tiên thực lực cường hãn cực kỳ. Hơn nữa xa so với 2 người bọn họ bên trong bất luận cái nào đều cường đại hơn. Làm vì là lần hành động này bên trong người mạnh nhất. Nếu như ngay cả hổ lực đại tiên đều không chống đỡ được một đời. Ở đây lại càng phát không có người nào là một đời đối thủ. Tại sao lại như vậy? cái này một đời thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đời không phải đều đã chết rồi sao? Vừa rồi lúc tiến vào, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn khí tức đều từ nơi này hoàn toàn biến mất. Tại sao hắn còn có thể chiến đấu? Hai người tuy rằng còn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thế nhưng thời khắc này, nhưng đã không nhịn được hãi hùng khiếp vía, cảm thấy vô cùng bất an. Liền thực lực cường đại dương lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên đều bất an như vậy. Mặt đất cái kia chút phổ thông người mặc áo đen trong lòng khủng hoảng càng là có thể tưởng tượng. Được, chính là hiện tại, và những người khác bất đồng. Đối mặt một đời cùng hổ lực đại tiên giao thủ uy lực, Vương Dung căn bản không có bất kỳ lui bước ý tứ. Chiến đấu ở cấp bậc này dư âm còn không uy hiếp được hắn. Trong chớp mắt, Vương Dung mắt sáng lên, cấp tốc khóa chặt đang cùng Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ đám người giao thủ dương lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên. Lấy Vương Dung thực lực, tuy rằng còn không phải là đối thủ của hổ lực đại tiên, nhưng chỉ nghĩ muốn đối phó dê lực cùng lộc lực đại tiên, vẫn là thừa sức. Oanh, trong chớp mắt, Vương Dung thân thể nhảy lên, còn không ngang bên cạnh Âu Dương Trường Hằng phản ứng lại. Vương Dung ở trong hư không lưu lại một đường thật dài quỹ tích. Cả người cũng đã nhanh như tia chớp hướng về trên bầu trời dương lực đại tiên nhào tới. Ở nhào đi ra đồng thời, Vương Dung chỉ cảm thấy bàn tay nóng lên, một luồng bàng bạc năng lượng màu tím phảng phất sấm sét giống như vậy. Từ Đại La Tiên kiếm bên trong bỗng nhiên trào vào Vương Dung trong cơ thể. Được này nguồn sức mạnh trợ giúp, Vương Dung cả người nhất thời thực lực tăng mạnh, cả người tinh khí thần cũng tăng lên rất nhiều. Không tốt là tiểu tử kia. Giữa bầu trời, dương lực đại tiên khứu giác so với rất nhiều người tưởng tượng còn bén nhạy hơn. Hắn nguyên bản bằng vào nhập vi cảnh khổng lồ thực lực chính một bên ngã giày xéo Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ mấy người, đột nhiên trong đó cảm giác được Vương Dung khí tức áp sát, cả người nháy mắt đổi sắc mặt. Cái này thấp kém nhân loại bộc phát ra chiêu kiếm đó, uy lực của nó đến bây giờ còn để hắn kinh hãi không thôi. Vù, trong chớp mắt, không kịp tỉ mỉ nghĩ, dương lực đại tiên một luồng cương khí đẩy lui Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ. Đột ngột rơi quay đầu lại, đột nhiên một chưởng đánh về phía Vương Dung, dương tiên phi đạp, theo dương lực đại tiên hét lớn, trong cõi u minh. Một con to lớn màu vàng dê đề lớn như ngọn núi, bề ngoài thiêu đốt hừng hực màu vàng liệt diễm, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về Vương Dung bay đạp mà tới. Mà này một chiêu còn chưa xuống hạ, trong chớp mắt con thứ hai, con thứ ba ngọn núi giống như to lớn dê đề bằng tốc độ kinh người, theo sát từ bầu trời bay đạp mà tới. Dương tiên phi đạp đạt được chính là đàn dê dày đặc đạp ý cảnh, chỉ có điều ở dương lực đại tiên trong tay, này một chiêu đủ để bất kỳ nhập vi cảnh trở xuống võ giả, thậm chí bao gồm một ít nhập vi cảnh cường giả là chi biến thành cho bụi. Chỉ có điều dương lực đại tiên còn đánh giá thấp Vương Dung thực lực. Oanh, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng núi lở đất nứt nổ vang. Trung thổ thập đại tuyệt học khoáng thế bên trong lực công kích cường hãn nhất kiếm đạo đệ nhất, tuyệt học thương sinh quỷ thần phá diệt thuật lần thứ hai trong lòng đất tái hiện. Vù, Vương Dung chỉ là một kiếm, không khí tựa như nước sóng giống như mổ ra, uy lực kia vô cùng, một đòn trực tiếp quán xuyên mấy chục thước không gian. Một kiếm chém trúng trên bầu trời dương lực đại tiên. Cái kia đầy trời lớn như ngọn núi màu vàng đề ảnh, chỉ có điều vừa rồi xuất hiện, lập tức biến mất mưa nguôi. A, chỉ nghe một tiếng điên cuồng chí cực kêu thảm thiết, dương lực đại tiên hai tay bưng lồng ngực, có như diều đứt dây giống như vậy, bị Vương Dung đánh bay ra ngoài, mà ở hắn lồng ngực, máu tươi dâng trào. dòng máu kia lại là đỏ tươi, bên trong lộ ra một điểm màu vàng kim nhàn nhạt. Xem ra cùng người bình thường huyết hoàn toàn khác nhau. Ngươi lại dám thương tổn ta tiên thể. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Dương lực đại tiên đỉnh đầu kim quan từ lâu rơi xuống. Đầy đầu tóc dài đen kịt rối tung. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vương Sung. Toát ra sát ý ngập trời. Này một chốc cái kia. Dương lực đại tiên bị kích thích hai mắt đỏ như máu. Xem ra điên cuồng cực kỳ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.